Chương 645, đạp lên đỉnh cao 54. Đàm Song Song tuy rằng thích mọi việc tự thân tự lực, nhưng là không ghét có người hầu hạ. Nàng lúc trước tại Thanh Vân Thành thời điểm, thân là Đàm gia tiểu bối đệ nhất nhân, trong sân hầu hạ chi nhân nhiều có thể có mười mấy. Chỉ là Đàm Song Song luôn không thích nhân tiến vào phòng mình, tránh không được dặn dò hai câu nhượng Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Minh Tâm không cần tùy ý tiến vào phòng mình, cái khác tùy ý là được rồi. Vừa phải Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Minh Tâm đi làm việc, sân cấm liền bị nhân chủ động, cái này cấm là phòng ở kèm theo phòng hộ, kỳ thật nhiều hơn là cùng loại với cổng tác dụng, ngoại lai khách chủ động cấm, phòng ốc chủ nhân liền biết. Đàm Song Song mở ra cấm, phát hiện đến nhân là trưởng môn Ngụy Ngày Khiếu đệ tử đích truyền Tần Thiếu Phong, nhìn đến Đàm Song Song, Tần Thiếu Phong vẻ mặt tươi cười đi lại đây, cười nói, nhìn sư muội tinh thần bộ dáng, có thể thấy được là khôi phục. Trưởng môn để cho ta tới thông chi ngươi một tiếng, ngày mai muốn cho sư muội cử hành bái sư đại điện. Sư muội nhưng là hảo phúc khí, có thể bị chúng ta Vô Cực Tông lợi hại nhất chấp pháp đường đường chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử đích truyền. Sư huynh ta trước tiên ở nơi này chúc mừng sư muội. Tần Thiếu Phong mang trên mặt như một gió xuân tươi cười, thập phần thảo nhân thích, hắn nói chuyện khách khí chung lại mang hai phân thân cận, ở chung hết sức thoải mái. Đàm Song Song không ghét Tần Thiếu Phong thân cận. Đối với bái sư việc này, Đàm Song Song ngược lại là không có Tần Thiếu Phong cho rằng kinh hỉ. Nếu là không có được đến Thiên Ti Nhiễu công pháp lúc trước, Đàm Song Song nhất định là sẽ thực kinh hỉ. Nay có Thiên Ti Nhiễu trong hình như là vì nàng lượng thân tạo ra, hoàn toàn không có bất cứ nào không thể lý giải chỗ công pháp tại. Đàm Song Song đối với sư phụ nhu cầu đã muốn chẳng phải lớn. Chỉ là có thể bái sư Vô Cực Tông người mạnh nhất, cái này vốn là một loại vinh dự. Liền xem như Đàm Song Song không cần mạnh mẽ như vậy sư phụ, nhưng Đàm gia cần nàng có cái lợi hại sư phụ làm Đàm gia bối cảnh dựa vào, Đàm Song Song cũng không phải không biết tốt xấu cự tuyệt. Cho nên Đàm Song Song cũng khách khí với Tần Thiếu Phong nói, Thiếu Tông Chủ khách khí, việc này Thiếu Tông Chủ phái người đến thông báo một tiếng có thể, nơi nào cần lao động Thiếu Tông Chủ chuyên môn đến đi một chuyến. Tần Thiếu Phong cười cười. Cái này công sự tuy rằng không uổng thì lại là cùng Đàm Song Song đánh hảo quan hệ cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không để cho người khác. Chúng ta ngày sau chính là đồng nhất cái tông môn sư tỷ đệ, không cần khách khí như thế lai khách khí đi. Ta họ Thần, tuổi tác khẳng định so ngươi lớn tuổi, ngươi ngày sau kêu ta Tần sư huynh có thể, ngày mai bái sư đại điện, sư muội nhưng trăm ngàn đừng quên, sư muội nếu là đối Vô Cực Tông có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn. Tần Thiếu Phong cố ý giao hảo thân cận, Đàm Song Song cũng có một phụ họa, kế tiếp nói chuyện rất thuận lợi, Tần Thiếu Phong lúc rời đi hết sức hài lòng, hắn tới nơi này sợ hắn hết sức coi trọng Đàm Song Song bị. Tiến bước Tần Thiếu Phong, Đàm Song Song chính mình cũng khó tránh khỏi ngẫm lại tương lai sư phụ sự tình, cái này Lăng Mậu Thần Đàm Song Song là có nghe thấy, bí cảnh trong 3 năm, người quen biết không thể thiếu tu luyện về phần hòa hội đại khái nói một chút. Lăng Mậu Thần được công nhận nghiêm túc nhất, nhất không dễ tiếp cận cái kia. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đàm Song Song liền đứng lên, sau đó vừa ra khỏi cửa liền thấy được Tần Thiếu Phong mang theo một đám nữ nhân đi lại, nhìn đến Đàm Song Song, Tần Thiếu Phong cười nói, Song Song sư muội dậy sớm, hôm nay là Song Song muội muội ngày lành, ta dẫn người lại đây giúp ngươi hóa trang một chút. Đàm Song Song ngẩn người, không đợi nàng phản ứng kịp, đám kia nữ nhân cũng đã hộc hộc xông tới. Trực tiếp lôi kéo Đàm Song Song ra ngoài trước tắm rửa, sau đó dùng không biết thứ gì tại Đàm Song Song toàn thân lau một tầng, đem Đàm Song Song làm thơm ngào ngạt mới buông tay. Tắm rửa sau đó chính là trang điểm, vài cái nữ nhân đối với Đàm Song Song mặt bận rộn cằn nhằn vẽ hơn nửa ngày, chờ Đàm Song Song nhìn gương thời điểm, phát hiện mình mặt đã muốn đại biến đến dạng, hóa trang dày đặc lại không tầm thường diễm, rõ ràng là rất nặng hóa trang, lại cho người ta một loại trang trọng cảm giác. Họa xong trên mặt chính là tóc, thật cao bàn khởi búi tóc phối hợp với giày đặc hóa trang, tăng thêm trang trọng, hóa hảo trang bàn hảo búi tóc, kế tiếp chính là một thân phức tạp màu đỏ thấm đặt nền tảng, tơ vàng ngân tuyến bản thêu đầy người lễ phục. Chờ Đàm Song Song ăn mặc hảo sau, trên người đã muốn mang ra khỏi uy nghiêm khí thế, đây là quần áo hóa trang cho Đàm Song Song mang đến khí thế, Đàm Song Song đứng lên ngẩng đầu đỡ ngực, khuôn mặt nghiêm túc, không tự chủ tản mát ra băng lãnh kỳ thật. Phối hợp với quần áo hóa trang, đột nhiên trở nên sắc bén bức nhân đứng lên. Hóa trang hảo sau, Tần Thiếu Phong mang theo Đàm Song Song ngồi trên tông môn dưỡng lạp phong kéo thất thải lông đuôi thay đi bộ phượng chim, rất nhanh đến Vô Cực Tông chủ phong đỉnh núi đại điện, nơi này là chuyên môn nội môn đệ tử đích truyền bái sư địa phương. Cửa đại điện khẩu còn đóng chặt, cũng không có mở ra, Tần Thiếu Phong mang theo Đàm Song Song rơi vào cửa đại điện, nơi này đã có hai cái giống như Đàm Song Song trang phục lộng lây ăn mặc trẻ tuổi đệ tử chờ ở chỗ này, nghĩ đến là lần khảo hạch này biểu hiện ưu tú, sắp trở thành nội môn đệ tử đích truyền nhân. Tần Thiếu Phong nhượng ba người đứng chung một chỗ, chờ bái sư nghi thức bắt đầu, ba người không có đợi lâu lắm, cửa đại điện liền kèm theo một trận nặng nề trang nghiêm tiếng nhạc, tự động tả hữu mở ra. Đại điện rất lớn, dưới đất là làm khối bạch ngọc cửa tiệm thành, bốn vách tường rơi bạch khiết tịnh trang nghiêm, Vô Cực Tông quan trọng cao tầng đều đến đông đủ, tỏ vẻ đối với lần này đệ tử đích truyền bái sư coi trọng. Đàm Song Song nhìn thoáng qua, phát hiện mình chỉ nhận thức Ngụy Ngày Khiếu cùng Tư Khấu Kính, những người còn lại một cái cũng không biết. Tần Thiếu Phong ở phía trước dẫn đường, Đàm Song Song cùng mặt khác hai cái đệ tử đích truyền đi theo Tần Thiếu Phong mặt sau, ưỡn ngực ngẩng đầu, đầy mặt nghiêm nghị, từng bước một đi vào đại điện, đi đến ở giữa ngồi trưởng môn Ngụy Ngày Khiếu trước mặt đứng vững. Đến nơi này, Tần Thiếu Phong nghiêng người đứng ở một bên, Ngụy Ngày Khiếu nhìn Đàm Song Song ba người, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Ba người các ngươi là lúc này đầy tông môn chọn lựa khảo hạch đệ tử ưu tú nhất, sắp trở thành ta Vô Cực Tông đệ tử đích truyền, ngày sau muốn thường khắc khắc lấy Vô Cực Tông tông môn ích lợi làm đầu, không được phản bội tông môn, cũng không thể đi tàn bạo sự tình, không được dựa vào tu vi làm ác, cũng không muốn vô vị ẩn nhẫn chịu thiệt." Ngụy Ngày Khiếu ở mặt trên ước chừng nói một canh giờ, nghe được Đàm Song Song ba người thiếu chút nữa ngủ gà ngủ gật, không dễ dàng Ngụy Ngày Khiếu diễn thuyết chấm dứt, bái sư rốt cuộc chính thức bắt đầu. Đầu tiên bái sư chính là Đàm Song Song, Ngụy Ngày Khiếu đứng lên, tránh ra ở giữa vị trí ngồi ở một bên, sau đó, Đàm Song Song liền thấy được một cái dương cương xoáy khí lại đầy người nghiêm túc khí thế cường đại nam nhân đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, chính là chấp pháp đường đường chủ Lăng Mậu Thần. Tần Thiếu Phong bưng khay đi lên trước, mặt trên để linh trà, cùng với một khối màu đỏ ngọc bài, trước đó Tần Thiếu Phong đã nói với nàng, bái sư thời điểm nàng sự tình rất đơn giản, kính trà liền có thể. Đàm Song Song bưng lên linh trà, đi đến Lăng Mậu Thần trước mặt quỳ xuống, dơ lên cao chén trà đưa đến Lăng Mậu Thần trước mặt, Lăng Mậu Thần bưng trà uống vào, Đàm Song Song lại dập đầu lạy ba cái, lúc này mới tại Lăng Mậu Thần hài lòng trong ánh mắt, đứng dậy.